Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, chương 1215, không thể trêu vào. Không thể trêu vào, yêu đế gãi gãi chính mình cái đuôi thật dài, mặt mũi tràn đầy thần sắc khó xử, vừa mới bắt đầu ngày mới không sợ đất hắn. Cũng là bị không diệt thiên đế dọa sợ. Thẳng đến vị kia sau khi xuất thủ, hắn mới tỉnh hồn lại, không thể trêu vào, ta còn không trốn thoát nha. Về sau nhìn thấy vị kia, lão tử liền núp xa xa. Yêu đế nói thầm một tiếng về sau, như một làn khói chạy ảnh cũng bị mất. Trong hư không thái cổ tam tiên đế, càng là thất hồn lạc phách. Bọn hắn mặc dù đối với vị kia chủ rất kiêng kỵ, nhưng trong lòng nhưng cũng cho là mình vẻn vẹn kém vị kia chủ một tia. Lăng Thịnh Luân, hư, ngươi muốn chết à, dám gọi thẳng kỳ danh. Vâng vâng vâng, vị kia chủ, thật sự là khủng bố. Xem ra cái này vạn giới, chúng ta cũng không có gì nhớ. Còn vạn giới, bản đế đã sớm không trông cậy vào. Các ngươi nhưng biết, vị kia chủ, đã chỉ định hắn người phát ngôn. Là ai? Vô Song đế tử Diệp Hiên. Tam tiên đế âm thanh ép tới cực thấp, giống như tựa như sợ bị thái cổ cấm chế Lăng Thịnh Luân nghe được đồng dạng. Nhưng là Lăng Thịnh Luân, tại một cái tát đập chết không diệt thiên đế hậu, nhưng thủy chung không xuất hiện, liền phảng phất giống như là hắn chỉ là tùy ý đập chết một cái, ở bên tai ong ong loạn hưởng như con ruồi. Chưa đủ thành đạo, xoẹt xẹt, ngay tại trung đế cảnh, chúng vũ tu nhóm vẫn còn ở nghị luận ầm ĩ thời điểm, trong hư không lại truyền tới một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc, một thân trắng noãn trường bào, không nhiễm trần thế Diệp Hiên, chậm rãi theo trong hư không rơi xuống. Phía sau hắn, đi theo không ít người, những người kia tự nhiên cũng là bên trong lan giới các tông chủ, môn chủ, cùng Diệp Hiên dưới quyền thuộc hạ. Bọn hắn đang nghị luận cái gì? Vừa xuất hiện về sau, Diệp Hiên liền phát hiện càn nguyệt giới bầu không khí tựa hồ có chút không đúng. Trong hư không, không chỉ có rất nhiều thái cổ tiên đế, trên mặt đất những cái kia đế cảnh cường giả, thần sắc cũng hoàn toàn không giống thường ngày. Ha ha ha, bỗng nhiên trong lúc đó, một tiếng cười khẽ âm thanh, theo trong hư không truyền qua, ngay sau đó thì đã biến mất vô ảnh vô tung. Hư không bên trên thái cổ tiên đế nhóm, tự nhiên biết rõ chủ nhân của thanh âm này là ai. Trên mặt đất những cái kia đế cảnh các cường giả, lại là nhao nhao kinh hô lên, là hắn, đúng, chính là vừa mới người kia. Ta thần tượng a, một trưởng liền cầm tuyệt thế cường giả đập chết, nhất định khinh thường vạn giới, không người năng lực đẹp bằng. Xác thực như thế, nếu không có vị tiền bối này, có lẽ vạn giới phải gặp tai ương. Mọi người tiếng nghị luận truyền vào Diệp Hiên trong tai, Diệp Hiên không khỏi hơi sững sờ, chẳng lẽ mới rồi có ở ngoài địch đột kích hay sao? Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, ánh mắt của hắn đã quan sát chung quanh, hóa thành một cục thịt tương không diệt thiên đế, tự nhiên không trốn qua Diệp Hiên hai mắt. Đây là đế cảnh cường giả, bị một cái tát đập chết. Diệp Hiên thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, cảm thấy hơi hơi trầm ngâm, kết hợp hắn vừa mới nghe được đôi câu vài lời. Hắn rất nhanh liền suy đoán ra sự tình đại khái đi qua. Cái kia chính là vạn giới tựa hồ gặp cường địch, với lại cái này cường địch là tuyệt thế cường giả, ép tới đám người không có sức phản kháng chút nào. Sau cùng chính là có người xuất thủ, cầm cái kia ở ngoài địch, một cái tát đập chết. Tam tiên đế đều ở đây, xem bọn hắn thần sắc, tựa hồ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Vậy hiển nhiên xuất thủ không phải bọn hắn. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên ngẩng đầu nhìn liếc mắt hư không, cảm thấy nhất thời rõ ràng. Như thế nói đến, xuất thủ hẳn là hắn. Lăng Thịnh Luân, Lăng Thịnh Luân ba chữ vừa mới tại Diệp Hiên trong đầu hiện lên. Một thanh âm thì đã trong hư không lướt qua. Diệp Hiên, nhớ ký ức kịch, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.